Tối cường song tu đã. Chương 22, Aaron nhân vật chính, chắc vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Thiên bước đến cánh cửa nhà gỗ thô sơ, tuổi hắn cũng đã gần 10 tuổi nhưng thân thể cao lớn không khác gì một cậu thiếu niên 16 tuổi. Cả án nhắn chuông cửa cộc. Cộc, ai đó? Kala đang làm cơm, có người gõ cửa, khi mở la lại phát hiện người đó là Lâm Thiên. Trong lòng của nàng tuy là biết ơn Lâm Thiên nhiều lắm nhưng mà không biết tại sao nàng luôn trên người hắn cảm nhận được một luồng tà ác khó tả. À, mời ngài vào nhà. Kala tuy là nghi hoặc nhưng cũng không mất lễ phép, mời Lâm Thiên vào trong nhà. Lúc này, Aaron cũng đang có mặt tại đây, khi hắn xuất hiện Aaron cũng không nhịn được nhíu mày. Hắn thản nhiên không để ý Aaron đang chăm chú bài xích hắn, bắt lấy cái ghế ngồi xuống. Kala đã quen với việc hắn ít nói cũng không lấy kỳ lạ, sẵn tiện Aaron đang ở đây. Aaron, con mang dùm mẹ hai hủ dựa ưu lại, ân nhân hôm nay lại chúng ta không có gì để đãi nhưng dựa ưu thì tất nhiên là không thể thiếu đấy. Dạ, mẹ, Aaron ra cửa, vẫn mang theo vẻ mặt đề phòng nhìn Lâm Thiên. Lâm Thiên nhìn tên trẻ trâu kia đi khỏi cửa, hắn nhân lúc Kala không đề phòng ôm chặt lấy eo nàng. Kala bị tập kích bất ngờ, trong lòng đầy vẻ giận dữ cùng xấu hổ. Tay đẩy thân hình săn chắc của hắn ra. Ngươi làm gì thế, tránh xa ta ra. Ha ha, thơm lắm, quả là thục phụ tràn ngập hấp dẫn. Hắn liếm tay nàng thưởng thức, một tay kia thì sờ vào hai bầu âu âu của nàng say mê. Hắn nói đó là thật lòng, từ đó đến nay hắn hầu như không đụng nữ nhân có chồng, trừ Asiko ra, trong lòng hắn chỉ có những nữ nhân còn nguyên trinh tiết mới xứng những công lao của hắn bỏ ra đầu tư cho các nàng, đương nhiên trừ một số nhân thê trong cốt truyện. Akala ngoài mặt xấu hổ vô cùng nhưng trong lòng lại vô cùng vui vẻ, đã rất lâu rồi mới có người bảo nàng hấp dẫn, chồng của nàng vài năm sau khi sinh Aaron công năng kia đã mất, từ lâu nàng đã phải chịu việc một mình tự an ủi, nhiều khi nàng cần lắm một ai đó thỏa mãn mình. Lâm Thiên đại nhân xin ngài hãy tha cho ta đã là người có chồng, có con lớn như thế, hơn nữa ta nghĩ một người ưu tú như người làm sao không có những cô gái trẻ yêu thương chứ, cần gì vì ta mà mất đi thanh danh. Nàng cố chống cự, lại không thể nào đẩy ra cánh tay đang xoa bóp âu âu của nàng. Nàng nhớ lại việc hắn chống đối Titan như thế nào, nàng là một người phụ nữ bình thường làm sao chống lại hắn. Nhầm rồi, ta thích thiếu nữ nhưng ta cũng thích nhân thê. Ngươi lại rất hợp ý ta nên... Cánh tay hắn đã kéo ra miếng lót ngực tiến tới sờ bằng da thịt. Kala cả người run lên, nàng chưa bao giờ bị xâm phạm như thế này, trong người nàng một luồng dục hỏa khó kiềm chế dần thức tỉnh. Lâm Thiên cười khẩy, Kala này quả thật rất trung trinh, nếu không phải thế nàng đã như mấy đứa con gái hắn gặp, chỉ một ít chiêu trò đã thần trí bất minh, không phải còn tỉnh táo giống nàng hiện giờ. Bây giờ, ngay cả một ít pháp môn song tu cũng được hắn thôi húc, hắn không tin một người thường như nàng có thể chịu bao lâu. Lúc này, hắn cảm thấy nên tăng thêm một liều thuốc nữa. Kala, có vẻ ngươi quan tâm con trai ngươi lắm phải không, nếu không muốn nó xảy ra chuyện tốt nhất nên nghe lời ta. Nàng nghe hắn hâm dọa, hai hàng lệ chảy xuống, không ngờ người cứu nàng không phải anh hùng gì mà không hơn không kém một tên cầm thú. Liên quan đến mạng sống con trai nàng, nàng không thể lơ là được, tuyệt vọng không dãy dụa nữa, mặc hắn muốn làm gì thì làm. Lâm Thiên cười ha hả, như thế này có phải tốt hơn không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai tay hắn sờ soạn khắp người nàng, sờ xuống thấy cải rãnh đã nhảy nhụa. Hắn cởi từng bộ y phục của nàng xuống, móc ra tiểu kiêu kiêu dài 25cm ra, đưa vào tiểu huyệt của nàng. Một hồi loạn động, hắn cũng bắt đầu chính thức song tu. Chỉ nghe một tiếng khóc nức nở của nàng, Lâm Thiên đã vào bên trong. Không biết trong tâm lý của hắn có chút tì vết không, khi ra vào người nàng lại phát hiện nàng co giãn rất tốt, trong lòng lại nhớ đến nàng đã từng có chồng con. Trong lòng lại có tí bực tức, hắn nghĩ đã sinh con rồi chắc nhỏ như hắn không làm nàng có bao nhiêu hứng thú. Vãi cả nhỏ thôi thúc dâm tà thiên phú, tiểu kiêu kiêu lại lớn thêm một vòng đạt đến hơn 35cm, sau đó. Anh em tự não động. Mẹ con mang về đây, hình như trên đường rượu hơi mắc hơn à, con phải tìm mất cái cửa hàng mới mua được đồ tốt về. Aaron vừa về, nhìn mẹ mình vẫn đang làm đồ ăn, trong lòng nỗi lo lắng về Lâm Thiên cũng vơi đi. Hắn trong lòng ấy náy với Lâm Thiên, quyết sau này sẽ không vô cớ hoài nghi ân nhân tốt bụng này. Vãi cả tốt, Kala mặc hơi đỏ hồng cười nói với hắn, Aaron con lâu quá đó, thôi ngồi đi mẹ làm cơm cho. Mà mẹ, sao chân mẹ rung thế? Trẻ trâu nghi nhờ, tại mẹ dạo này nghe người ta nói làm cơm nhún nhảy nhiều không mỏi chân. Kala trả lời, sao có mùi gì lạ vậy, rất là khó nghe a, trẻ trâu thắc mắc. Chắc tại mẹ lúc nãy sơ ý cháy khét đồ ăn đó mà. Kala giải thích, lúc này, Kala chân run rẩy, bưng một chén canh ra. Aaron lại phát hiện một thứ càng thêm kỳ lạ. Mẹ, sao bụng mẹ to thế kia, dù là ăn nó cũng không căn đến thế cơ chứ. Kala bốc khói, nàng không biết từ lúc nào đứa con này lại hỏi nhiều đến thế. Tìm ngay cho mẹ chỉ nhờ Lâm Thiên đây giúp bổ sung chất dinh dưỡng thôi. Con mà nói nữa tối nay nhịn đi. Aaron lần đầu tiên thấy nàng giận dữ như thế, trong lòng lại nghi hoặc. Tiếp dinh dưỡng, là gì mà khiến mẹ lại bụng to như thế? Hắn quay đầu nhìn Lâm Thiên đang cố tỏ ra bình thản cười. Đại nhân D2OS 47 giây ép rốt cuộc. Tiếp dinh dưỡng, là gì vậy? Lâm Thiên bó tay, tên này quả là thuần khuyết. Hắn giải thích, như thế này, tiếp dinh dưỡng là một loại cách truyền dinh dưỡng từ thời xa xưa, được truyền qua từng thế hệ con cháu từ tối cổ đến hiện đại. Cách truyền dinh dưỡng vẫn được lưu truyền cho tới tận bây giờ, thậm chí càng có xu hướng tăng cao. Chỉ cần có hai người chúng ta có thể tạo ra vô số loại truyền dinh dưỡng khác nhau nào là lão hắn đẩy xe quan âm tọa liên. Vô số thứ mới qua các thời kỳ được phát minh càng thêm tiên tiến như là đệ nhị lỗ, đệ tam lỗ, hai cầu kẹp súng. Nghe hắn lãi nhãi một hồi, Aaron đầu bốc lên từng thiên thần đọa lạc ngất xỉu. Cách chương.